Thánh Vương, chương 1074, Quần Hùng Tranh Phách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074, Quần Hùng Tranh Phách 2. Dương Kỳ nhìn vị đao một tiếng. Hắn vốn cho, người khác đều không đáng. Thần cố lộ ngọa hố tầng lon. Ý ri p, hai u làn. Tê hách, những v kép, hẳn đã lầm dối. Trên thống về hùng chi cầu khi công của đao bá lắng thiện thiếu này, Dương Kỳ đã cảm thấy hết sức lợi hại, lưỡi đao lẳng lệ ác liệt, nhân đao hợp nhất, được đao quên đao, thiên địa duy pháp, đao pháp đao pháp, đao tự là pháp, pháp chính là đao. Thanh đao kia đã không còn là đao mà là một luồng thần niệm sắc bén vạn pháp quy nhất. Người khác cho rằng, liếc mắt nhìn thanh đao sắc bén trong tay đao bá lắng thiện thiếu này, con mắt sẽ đố máu, trên thực tế, đấy không phải do lưỡi đao lợi hại mà là do y chỉ tinh thần của hắn rất sắc bén, truyền lên phía trên lưỡi đao khiến cho người khác cảm thấy có thể chặt đứt hết thảy. Hơn nữa, đao kia không phải là đao mà là ý chỉ tinh thần của hắn ngưng tụ ra trên báo đao, một đao chém giết thiên địa đều sẽ phần đoạn dưới ý niệm của hắn. Đám phế vật các người, còn muốn nhìn nhòm ngó báo tọa minh chủ nữa không? Đao bá lắng thiện thiếu noi, đều lằn xuống đi, báo tọa minh chủ không phải thu. Các người có thể nhìn được. Dạ phái, những thanh niên tài tuần kia bê, ắt rõ một đao kia của đao bá lắng thiện thiếu đã lưu lại tánh mạng cho bọn hắn, đều te xuống dưới, không dám nói nhiều. Vừa rồi bọn hắn nhao nhao bị một đao thiền ngoại đao pháp làm chấn kinh, cơ hồ không còn là Trinh Minh nữa. Đao pháp của đối phương đã đạt tới cảnh giới kinh thiền địa, khóc quỷ thần, hầu như có thể khai sáng ra một loại văn minh đao pháp mới, đao kỷ nguyên, đao văn chương, đao lịch sử. Đao pháp xưng bá thế gian, cho nên gọi là đao bá. Mục Nhẫn Vương, Tố Tầm cung chủ, còn cả Hoàng Phủ Sáng Thế Điện Chu, bần thần ta lần này đến đấy, không biết có tư cách lên lầm minh chủ hay không. Đao bá lắng thiện thiếu nói với bà đại tuyệt thế cao thủ. Không thể tưởng được lắng thiền thiếu người lại còn sống, hơn nữa đao pháp càng thêm thầm hậu, quả thực là đáng mừng. Hoàng Phủ Sáng Thế noi, chẳng qua lúc nay đây đang tranh phách tựa hộ còn chưa có chấm đắt, nếu như lắng thiền thiếu người muốn làm tống minh chủ của tống môn đại hội, như vậy nhất định phải tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến. Vừa dối chẳng qua chỉ đánh bại là một đám tiểu nhân vật mà thôi. Đại nhân vật chính thức còn phải đợi lắng thiền thiếu người trầm phá không ít đó. Cũng tốt, ta cũng biết một đao kia không đủ để cho ta cướp được đại vị minh chủ. Nhưng lúc này đấy, ngược lại ta muốn xem ai dám khiêu chiến đao pháp của ta. Đao bá lắng thiền thiếu hoành đao mà đúng, hét lớn, ai dám đi lều. Ta dám, ầm ầm, một tráng hán tựa như một cái cột sắt, trong nháy mắt, đáp xúa gờ trên lối đai, lập tức khi hai trần chạm đất. Mỗi người đều cảm thấy mặt đất chấn động, vị diện tựa hộ cũng lay động nhẹ nhàng. Tráng hán to như cây cột sắt này, hai nắm đấm như sắt. Toàn thân trần trụi, hiển hiện ra thần hình như thép luyện, xem qua chính là một cỗ máy chiến đấu vô cùng uy mãnh. Người là ai? Đao bá lắng thiện thiếu noi. Tiện giới đẳng cấp 2000, nại la tiện giới, thiết trọng quyền. Đại hán này cười nanh ác, những tống môn trên thống thần cố lộ các người làm sao trần quý bằng thể đầu sống trong đại mộ chúng ta được. Chúng ta mới là huyết mạch cao quý được đại mộ sinh ra. Thiết trọng quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đao bá lắng thiện thiếu hiến hiện ra một tia tươi cười, cước bộ của hắn di động, đột nhiều xuất ra một đao, vô thanh vô tức, đặt lên trên cố của thiết trọng quyền. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đột nhiều bàn tay của thiết trọng quyền vung lên, năm ngón tay bắt lấy lưỡi đao. Lưỡi đao kia phát ra tiếng rung động như chuông bạc, không ngờ không cách nào rút về được. Đố mặt trắng, người còn xưng hô là đao bá cái gì? Thiết trọng quyền nói, cu, tê về bú sữa mẹ cho ta. Trong lúc nói chuyện, pháp lực trên năm ngón tay hắn vận chuyển, le lều ánh sáng như hắc thiết bao phủ tới, quả thực là đao thương bất nhập. Hàn băng bất đoạn lưu thủy. Chát, đao pháp của đao bá lắng thiền thiếu chấn động, đao kia giống như bị thiên địa quỷ thần phụ thế, run rẩy lều, dây đưa một cái đa bay ra ngoài. Thần thế của hắn phiếu động như bông liễu bay theo gió, bay tới đằng sau thần hình thiết trọng quyền, một đao chém tới. Thiết trọng quyền quay trở lại, xuất ra một quyền không hề hoa sáo, đánh lên phía trên lưỡi đao kia. Lưỡi đao bị đánh lệch lạc đi, chém lều bắp đùi của hắn, hai người này ở trên lối đai đã đánh nhau đến mức sinh tử. Dương Kỳ nhận ra đao pháp của đao bá lắng thiền thiếu tinh điệu, hơn nữa sắc bén vô cùng, chẳng qua quyền pháp của thiết trọng quyền cũng đa đạt tới đinh phong chỉ kém suốt xíu thì đạt tới cảnh giới chỉ cao tuyệt hảo, mỗi một quyền đều tập trung quyền kinh, như đinh ốc cao tốc, có thể xuyên thủng tiền giới, đánh vào trên lưỡi đao, hóa giải khi kinh lẳng lệ ác liệt. Hắn tu luyện chính là một môn khi công vô thượng thiết thần trầu cương, khi bắt đầu ngung luyện, toàn thần như sắt, không thể phá hủy. Sắt này không phải là sắt thường, chính là thượng cố thần thiết, cũng đến mức có thể chống cự hết thấy các loại chém giết. chỉ số tinh thần của hai người đều đã đạt ngoài 90, tu vi khi công chỉ số năng lượng của bọn hắn cũng không sai biệt lắm đã đạt tới 7 ngần. Bắt đầu chiến đấu quả thực là kỳ phùng địch thủ, khó mà hòa giải. Dương Kỳ nhìn hai đại cao thủ chiến đấu, cũng phải âm thầm gật đầu. Đấy mới thực sự là chém giết. Địch phong phủ, không biết. Ều như y ư ạ thiệu liền thành, ne, tràn đầy đạo lý tụ nhiều. Chiều thức của bọn hắn ti. Trái qua bao nhiêu lần chiến như cầu vồng kinh thiền, đại. L, ảm thấy so với Trinh Minh còn cao minh hơn. Tuy nhiều một thân hát ui qua vô số lần chiến đầu nhưng dù sao cũng mới xuất đạo, những kinh nghiệm chiến đầu kia xa xa không bằng những người này, đã tùng chém giết hơn 100 triệu năm tuế nguyệt trên thống thần Cố Lô. Sát, đột nhiên, đao đạ lắng thiện thiếu tạ hồ cảm thấy bị đây đưa như vậy, mất đi thần phận, thi triển ra một bộ đao thuật lẳng lệ ác liệt. Khô mộc phùng xuân, thiền hạ đáo huyền, thần chi ngưỡng vọng, quần tinh thổi sán. Bộ đao pháp này, không biết do hắn tê, ư minh sáng chế hay tuyệt học chư thần ấy được tư chỗ sâu trong thời không vô cũng, hơi sút vung lều liền diễn dịch ra rất nhiều hiện tượng thiếu vằn, khi thì là thần thụ nấy mầm, mùa xuân hàng lầm, khi thì là trời động giá rét khắc nghiệt, thiện địa đống bi, khi thì y là nhật nguyệt cứu thiên, vận hành kinh vi, khi thì là tất cả đại đạo, khiến quỷ thần tan vỡ. Lập tức tùng luống đao khi bao vây lấy thiết trọng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết trọng quyền ở trong đó gào thét, cũng thi triển đi ra các loại khí công tuyệt học, nhưng cho dù thi triển như thế nào đều không thể thoát khỏi đao thuật khi công vô địch này của đao bá lắng thiền thiếu, đại đạo trần cương quỷ thần khó dò. Đao cường hợp lại, đầu người rơi xuống đất. Vũ tổ đột nhiều mọi người thấy huyết quang lập lóe, đao mang le lên, đầu người đã bay lên, là đầu của thiết trọng quyền bị đao bá lắng thiền thiếu chém xuống. Phát ra tiếng kêu thế lương thảm thiết, đầu người bay lều, tất cả mọi người thấy trên mặt thiết trọng quyền, hiển hiện ra thần sắc không thể tin, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Tất cả mọi người ở đấy cũng không nhìn rõ rốt cuộc là một đao kia như thi triển ra như thế nào ra. Dương Kỳ lại nhìn rộ, một đáo trong nháy mắt kia, đao bá lắng thiện thiếu tạ hộ phá không chịu hoán ra một loại đại lục vô địch, phá vỡ thần thiết trầu cương của đối phương, một đao chém xuống đầu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhưng cho dù là chém đứt đầu rồi nhưng thiết trọng quyền cũng chưa chết, thần thế của nhoáng lều, thần hình không đầu hướng về phía đao bá lắng thiền thiếu mãnh liệt oanh kích ra 100.000 quyền, lập tức đánh lui lắng thiền thiếu về phía sau, sau đó thần thủ xuất ra một cháo, nhắc đầu lâu của minh lều, vèo một chút, xê qua lối đài, mãnh liệt bay đi xa. Tiếu tử, ngươi chờ đó, ta sẽ không từ bộ ý đồ với ngươi. Mọi người thấy một màu này cũng sớn hết cả gai ốc, một đại hán cầm theo đầu lâu của Minh chạy như điều trong hư không, máu tươi đầm đìa, hoảng sợ chạy thục mạng. Hư, người chúng phải đao mang châm hồn công của bốn tọa, đầu lâu không cách nào tiếp tục dính trên người nữa, thần không chết cũng phải trọng thương, còn có tầm tư tầm ta báo thù sao. Đao bá lắng thiền thiếu cười lạnh liên tục, bốn tọa tu luyện mấy tỷ năm, tìm hiểu một chiều thần đao này chính là vì để chém giết chấp pháp giả cổ lộ, những các ngươi thế dần đại mộ này, thần hình tuy gặp được nhiều may máu nhưng so với chấp pháp giá cố lộ thì sao có thể lợi hại hơn được, có thể ngăn cản được một đao này của ta sao? Khắc khập xxxxxx, khắc khập xxxxxx. Vừa lúc đó, đột nhiên, một nụ cười ầm hiếm vang lên, một vương giá trong nháy mắt xuất hy. Bước lên trên bậc thang. Vương giá này mặc y phục kim sắc, khuôn mặt như kền kền, người chém huynh đệ của ta, thiết trọng quyền, ta phải đến báo thù rồi. Bốn tọa là thiết trọng ưng, đến đấy chiếu cố người, nhìn xem gã mặt trắng như người, rốt cuộc là có bản lĩnh gì. Vế ô, hai tay của hắn vung lên, lập tức một cái bao tay được đeo lên trên hai tay của hắn. Cái bao tay này giống như thiết cháo, được làm bằng thần thiết, chính là binh khí chu thần hay dùng. Đột nhiên hắn nhoáng lều, thần pháp như quỷ mị, càng lúc càng nhanh, toàn thần căn bản tựa như không có sức nặng, hung hăng công kích hướng về phía đao bá lắng thiện thiếu. Lại là một thế dần đại mộ, hơn nữa còn là huynh đệ của thiết trọng quyền. Tất cả mọi người giật mình, không biết thế dần bến trong đại mộ đến cũng là có bao nhiêu cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ trông thấy nam tử mặt như kền kền thiết trọng ưng này đang giao chiến cũng đạo bá lắng thiện thiếu, thần hình lắng thiện thiếu đã có một tia chi trệ, hiến nhi là vạ rồi oanh đầu cũng thiết trọng quyền, tiêu hao không ít nguyên khí, cuối cùng xuất ra một đao kia, triệu hoán đại lực bên trong hư vô, tiêu hao rất nhiều nguyên khí, hiện tại gặp phải thế công luân phiên, nguyên khí bắt đầu khôi phục rất khó khăn. Thiết trọng ưng công kích cực kỳ mãnh liệt, mỗi một cháo đều bao phủ thế giới, xé rách trời xanh, giống như tế thần tam thấp lục thủ trong truyền thuyết, khi đó liên tục xuất cháo chụp xuống bão tố nối lều. Mọi người trông thấy hết thấy mọi việc, đều thập phần kinh hãi, biết rõ là nếu ở vào vị trí của hắn lúc này, nhất định sẽ bị xé nứt. Cong cong cong, Đạo bá lắng thiện thiếu thi triển dạ đao thuật lần nữa, đột nhiên đờ, ai lúc trong hư vộ ra chi trên thần thế. Sau trăm ngàn lần va chạm, hắn đột nhiều xuất ra một đao, chém đến bên hông Thiết Trọng Ưng. Toàn bộ thần hình Thiết Trọng Ưng lập tức đứt thành hai đoạn. Hắn kêu thầm một tiếng, hai đoạn thần hình bị đánh bay ra ngoài. Tiếu tử, người chờ đó, ca ca ta sẽ đến báo thù. Hắn vừa đào tấu biến mất, đao bá lắng thiền thiếu còn không kịp thớ dốc, vu tê, lại là một thần ảnh vừa đáp xuống trên bậc thang, lập tức phát ân ra công kích mãnh liệt đối với đạo bá lắng thiện thiếu. Đấy là một ngươi tuổi còn trẻ, tay vượn dài quá eo, diện mạo bất phàm, ta chính là Thiết Trọng Vương. Người dám đã thương hai đệ đệ của ta, không giết người, làm sao có thể phát tiết mối hậu trong lòng của ta. Vù, tê vút vút, ếm, áo gấm bay theo gió, trện tay ngươi trẻ tuổi. Y hiện thiếu, mỗi một lần đánh ra công sát cường ly, công sát, trên áo gầm đều. U quẻ, tê, kiểu phai lý nhưng Dương Kỳ cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng. Hoa lửa này này hóa tê, bay mùa đầy trời. N hẳn tuyệt đối không ngờ thế. Mọi người kinh ngạc rằng, Thiết gia huynh đệ, môi. Cách chương.